Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Người giả bị đụng. Một là nữ hài đang khóc, Hạc Vãn An mi tâm nhăn lại. Nàng trước uy một tiếng, thấy trong điện thoại trừ cố ý kiềm chế tiếng khóc bên ngoài cũng không có thanh âm đàm thoại truyền đến, liền lại mở miệng: Xin hỏi, ngươi là? Đầu bên kia điện thoại vẫn là không một người nói chuyện. Tiếng khóc, chợt cao chợt thấp, chợt có chợt không. Hạ Vãn An mi tâm nhíu lợi hại hơn. Xin hỏi ngài có thể hay không trước nói một câu? Thấy đầu bên kia điện thoại vẫn như cũ không một người nói chuyện, Hạ Vãn An đành phải lại mở miệng. Cái kia, không có ý tứ, ngài nếu là không tiện nói chuyện, ta trước hết tắt điện thoại. Nói xong, Hạ Vãn An chuẩn bị đưa điện thoại di động từ bên tay lấy xuống, trực tiếp theo đoạn. Kết quả điện thoại vừa rời bên tay nàng, nàng liền nghe được trong điện thoại truyền đến ngậm lấy giọng nghẹt ngào, oa oa nha nha thanh âm. Hạ Vãn An để điện thoại di động xuống, động tác bỗng dưng đình chỉ. 3 giây về sau, nàng liền kịp phản ứng bên đầu điện thoại kia người là ai. Nhất Tiếu. Đầu bên kia điện thoại nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhất Tiếu, là ngươi sao? Qua mấy giây sau, đầu bên kia điện thoại phát ra 2 đạo a a thanh âm. Thật sự chính là Hàn Nhất Tiếu, cái này đều nhanh 10 giờ tối, nàng làm sao khóc gọi điện thoại cho nàng đâu. Nghĩ đến ban đầu ở Hàn gia lão trạch, nàng đụng phải Hàn Nhất Tiếu lúc vô ý ở giữa nhìn thấy Hàn Nhất Tiếu trên thân những cái kia bị đánh lẫn lộn giao loạn vết thương. Hạ Vãn An tâm không hiểu nắm chặt. Làm sao vậy, Nhất Tiếu? Ngày đó nàng hỏi nàng rất lâu, nàng cũng không chịu nói cho nàng đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nàng lúc rời đi, có lưu cho nàng một điện thoại dãy số, nói cho nàng cần trợ giúp lúc, liền gọi điện thoại cho nàng nghĩ tới đây. Hạ Vãn An không đợi Hàn Nhất Tiếu cho mình phản ứng, liền lại ra tiếng: Nhất Tiếu, ngươi là đã xảy ra chuyện gì sao? Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, nàng nghe thấy Hàn Nhất Tiếu bên kia truyền đến mấy đạo xe lao vùn vụt mà qua thanh âm. Nàng đây là tại lớn bên lề đường. Nhất Tiếu, ngươi ở đâu? Hỏi xong lời này về sau, Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Nhất Tiếu không biết nói chuyện, thế là liền lại mở miệng: Nhất Tiếu, số di động của ta chính là ta WeChat tài khoản, ngươi thêm ta WeChat, sau đó đem ngươi bây giờ định vị phát cho ta, ta tìm ngươi có được hay không? Trong điện thoại Hàn Nhất Tiếu, trừ ngẫu nhiên thút thít phát ra thanh âm bên ngoài, từ đầu đến cuối không có khác phản ứng. Nhất Tiếu, nếu như ngươi đồng ý lời ta nói, liền cúp máy điện thoại của ta, thêm ta WeChat, có được hay không? Tăng thêm hảo hữu về sau. Hạ Vãn An không kịp chờ đợi cho Hàn Nhất Tiếu phát vị trí cùng hưởng. Đợi đến Hàn Nhất Tiếu sau khi đồng ý, qua ước chừng nửa phút bộ dáng, Hạ Vãn An từ trên bản đồ nhận ra Hàn Nhất Tiếu hiện tại vị trí. Ngay tại Hàn gia lão trạch phụ cận một đầu lớn trên đường cái. Người ngốc tại đó đừng lộn xộn, ta hiện tại liền xuất phát, đại khái 20 phút có thể đến. Hạ Vãn An một mặt cho Hàn Nhất Tiếu phát WeChat, một mặt cùng Tần Thư Giản một đoàn người tạm biệt. Sau đó liền chào hỏi phục vụ viên, đem đơn ký về sau, liền chặn một chiếc taxi, thẳng đến Hàn gia lão trạch bên kia mà đi. Tô Cách đi, Hạ Vãn An ngay sau đó cũng đi. Tần Thư Giản cùng những người khác không có gì có thể nói chuyện, liền cúi đầu một mực chơi điện thoại. Nàng cùng Trình An cách vị trí có chút xa, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe được Trần Văn Văn tiếng cười. Cùng nàng ngẫu nhiên nũng nịu mắng Trình An một câu, chán ghét tương đương. Mỗi khi lúc này, Tần Thư Giản kiểu gì cũng sẽ ngẩng đầu, hướng Trình An bên kia nhìn một chút. Trần Văn Văn hoặc là ổ trong ngực Trình An cười, hoặc là chính là Trần Văn Văn cả người treo trên người Trình An, giống như là tại cùng hắn hôn.